Đại tranh chi thế, quyển 1 chương 2, chết đi sống lại, góc truyện audio.com, đầu óc Tịch Bân mơ mơ màng màng, giống như đang mơ một giấc mơ ly kỳ, rất nhiều nhân vật hình ảnh cổ đại xa lạ lộn xộn xuất hiện hỗn loạn trong đầu hắn, trực giác của hắn cho rằng đây là những cảnh phim vừa mới quay, thế nhưng hình ảnh của những người đó vật đó thật đến mức không thể tưởng được, trong hình ảnh cũng tuyệt đối không có gã đạo diễn đang vung chân múa tay cùng bóng dáng cái camera nào. Thi thoảng bên tai hắn còn có thể nghe được thanh âm có người thấp giọng gọi. Công tử, hơi thở từ trong miệng đến lỗ tai hắn đều có thể cảm giác được, hoàn toàn không giống như là cảnh trong mơ. Những người đó gọi bằng âm điệu rất quái lạ, giọng nói không giống như bình thường hắn hay nghe, dường như là tiếng địa phương, hắn rõ ràng chưa nghe thấy bao giờ, nhưng lại có thể hiểu được. Thỉnh thoảng, hắn hàm hồ đáp lại một tiếng, bên tai liền truyền đến một trận hoan hô. Ý thức của hắn vẫn nửa tỉnh nửa mê, đôi lúc tỉnh táo được một chút, hắn luôn cảm thấy mình hình như đang ở trên một chiếc xe ngựa phi thường sóc, mặc dù dưới người hắn là một tấm nệm rất dày, vẫn cứ sóc kinh khủng, dường như xương cốt đều muốn rời ra. Dần dần, thời gian hắn thanh tỉnh ngày càng nhiều, thời gian mê man ít đi, hắn biết mỗi ngày có người cẩn thận bón một ít cháo vào miệng hắn, giúp hắn uống nước cùng uống thuốc bắc đắng đến tê cả lưỡi, hắn không thể động đậy, ngay cả mí mắt cũng không mở ra được, chỉ có thể để mặc cho họ an bài. Cũng không biết qua bao nhiêu ngày, ý thức của hắn rốt cục có thể dần dần tập trung được, những mảnh nhỏ hình ảnh bắt đầu ở trong đầu hắn liên kết lại với nhau. Khi thì là hắn đang ở trong nhóm kịch bị đạo diễn hò la quát tháo, có khi lại là hắn cầm trong tay một thanh trường mâu sắc bén chỉ huy sĩ tốt hướng quân địch đang bỏ chạy để chém giết. Cứ như thế lặp đi lặp lại nhiều lần, ngay cả hắn cũng không biết người nào mới là chính mình nữa. Rốt cục hắn có thể nhớ được những chuyện trước lúc mình bị hôn mê, hắn nhớ. Đại luân hồi bàn, kéo đứt sợi dây thép rơi xuống, khiến cho hắn trở tay không kịp bị rơi trúng đầu, máu tươi ào ạt chảy ra, hắn biết tử vong sắp tới, hai mắt vô thần còn có thể nhìn thấy quan ngư đang ở một bên liều mạng giãy giụa. Đại luân hồi bàn, đột nhiên phát ra tia sáng chói mắt, sau đó hắn liền thấy mình bay chậm chậm tại một cái thông đạo kỳ quái, năm màu sặc sỡ, giống như cuồng phong thổi bay một cái lá cây, hướng một nơi phương xa không biết tên nhẹ nhàng bay tới, cho tới khi biến mất dần tại vầng sáng ở cuối thông đạo. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy chính mình bi thương cười lớn, bên người có rất nhiều binh sĩ cổ đại mặc giáp trụ hai tay úp xuống đất hướng về hắn quỳ lạy, hắn thở dài một tiếng, mạnh mẽ rút một cái binh khí cắm rất sâu ở trước ngực ra, máu tươi phun ra như suối. A Tịch Bân hoảng sợ mở to mắt, đầu đã đầy mồ hôi lạnh. Hắn hít một hơi thật sâu, nhìn ngó xung quanh mình. Trên đỉnh đầu, nóc xe bằng gỗ cực kỳ đơn sơ đang rung rung lắc lắc, bên cạnh là một cái cửa sổ không cao hơn đầu gối bao nhiêu, cửa sổ trơ trụi không có rèm che, bên tai truyền đến vài tiếng trâu kêu. Ỏ ỏ, chuyển động rung rung lắc lắc chậm chạp không dứt, chứng tỏ hắn đang nằm trên một chiếc niu xa. Xe trâu kéo, đây là đâu nhỉ, vì sao lại không đưa mình đi bệnh viện, tuy rằng là đang quay phim ở Tây Tạng nhưng mà nơi này điều kiện cũng đâu có kém đến như vậy. Góc truyện audio.com Tịch Bân kinh ngạc một lúc rồi định ngồi dậy, lúc này mới phát giác trên ngực truyền tới một trận đau đớn, nơi đó được băng bó bởi một dải lụa tơ tằm màu trắng dày, rất hoa lệ, cũng không phải băng vải như bác sĩ hay dùng, ngực đau đớn. Dường như nơi đó bị thương. Tình cảnh này quả thực có hơi quá mức quỷ dị, đến nỗi Tịch Bân sừng sốt một hồi còn không gọi người, hắn ngốc ngốc một lúc rồi lại giật mình, mới hơi hơi ngẩng đầu lên, đưa đầu ra ngoài cửa sổ nhìn ngó xung quanh. Bên ngoài là một cánh đồng hoang, cũng không giống như thảo nguyên sa mạc ở Tây Tạng, trong cánh đồng nơi nơi đều là cỏ dại đung đưa, diện tích cánh đồng hoang rộng hơn rất nhiều so với ruộng vườn bình thường. Lác đác trong đó có mấy mảnh ruộng, có vài nông phu mặc trang phục cổ đang làm việc, đại đa số nông phu đều vùi đầu vào công việc, chỉ có một lão nông tóc bạc trắng vác cuốc trên vai đang đấm lưng nhìn về hướng của hắn, Tịch Bân phát hiện cái cuốc trên vai lão hình như được làm bằng gỗ. Một nam nhân cường tráng đang dùng dây thừng kéo cày, phía sau là một người phụ nữ đỡ cày, hai người vất vả kéo cái cày ở dưới đất. Mà ở cách đó không xa trên đồng cỏ, còn có mấy con trâu đang nhàn nhã ăn cỏ. Kỳ quái, tại sao lại không dùng trâu để cày? Vừa mới nghĩ đến đây, ý thức của chính hắn liền tự đưa ra câu trả lời. Ngựa về núi Hoa Sơn, trâu thả ngoài đồng ruộng, trâu vốn chủ yếu là chăn thả, chỉ dùng để kéo xe, hiến tế cùng ăn thịt. Nhà nông giàu có một chút mới dùng trâu để cày ruộng, bởi vì trâu cày phải dùng đồ sắt, nông dân bình thường thì không mua nổi đồ sắt. Cày đá, cày đồng đen lại không chịu nổi sức trâu cày, ý nói các nước trong thời bình, ngựa không dùng để đánh trận, trâu không dùng để chở quân lương. Tịch Bân hoảng sợ kiến thức này, như thế nào tiến vào trong đầu mình, chẳng lẽ trong đầu mình còn có một ý thức khác? Hắn cẩn thận suy nghĩ, rồi lại không cảm thấy có cái gì khác thường, ý thức kia như là của người khác, giống như một ký ức đã phủ đầy bụi từ rất lâu rồi, chính là đột nhiên trong lúc đó lại nhớ ra. Tại sao lại như thế này? Mình bị làm sao vậy? Đây là nơi nào? Đại não hắn lập tức cho câu trả lời, Tịch Bân trong đầu nổ. Ầm, một tiếng, ký ức kia vốn không phải của hắn tại giờ phút này đã cùng ý thức của hắn hoàn toàn dung hợp một chỗ rồi. Khánh Kỵ, ta là Khánh Kỵ, con thứ ba của Ngô Vương Cơ Liêu. Tịch Bân lớn tiếng nói, ánh mắt lộ ra vẻ không dám tin. Khách Trương,